Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, cấm bay lĩnh vực. Nguy cơ sau khi giải trừ, Lâm Phong trầm mặc một lát mới lẩm bẩm nói, không được, nơi này quá tà môn, ta phải mau mau rời đi nơi này. Ngạ quỷ đạo lực lượng chỉ là mở ra một góc của băng sơn. Thứ này nếu như không phải cao thủ nắm giữ, toàn lực phát huy lực lượng, ai cũng đoán không ra loại pháp bảo này cực hạn ở nơi nào. Lâm Phong mặc dù phương diện lực lượng khắc chế đạo này, nhưng này thuần túy là tại ngang nhau cảnh giới mà nói. Ngạ quỷ đạo cũng không phải nói cái gì vạn tượng cảnh pháp bảo, mà là kiếp tiên cảnh giới pháp bảo. Uy lực không giống, truyền ngôn lục đạo luân hồi cũng không phải là độc lập một cái pháp bảo, mà là từ 6 cái pháp bảo tạo thành, tổng cộng chia làm lục đạo, ngạ quỷ đạo một trong số đó. 6 cái kiếp tiên pháp bảo hợp lại là một, uy lực khủng bố đến mức nào, khó có thể tưởng tượng. Lâm Phong mặc dù không biết trong đó chi tiết, nhưng luôn cảm thấy cái này hố người thuộc tính quá không đáng tin cậy. Bằng cái gì đầu hàng người kia cái mông vỗ liền đi, còn lại muốn hết chính mình đến cõng nồi. Tiếp tục như vậy không thể được. Một lần còn tốt, nhiều đến mấy lần, trái tim sẽ không chịu nổi, sau lưng khẳng định còn sẽ có người chạy đến. Lâm Phong không có ý định tiếp tục dừng lại, mà là trực tiếp đuổi lên đường tới. Đi nữa hơn 10 dặm khoảng cách, vẫn không có đi xong đầu này tựa hồ vô bờ bến thông đạo. Lấy Tần Quốc chiếm diện tích đến xem, không biết kém Huyền Cơ Môn bao nhiêu. Đầu này địa cung chưa hẳn nhỏ đến đi nơi nào. Phía trước mặt đất dần dần phát sinh biến hóa, từ ngay ngắn gạch đá mặt đất dần dần trở nên thành bùn đất, tiếp theo hóa thành một đống đầm lầy khu vực. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao địa cung bên trong không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, hẳn là người làm luyện chế mà thành, người tu chân sức sáng tạo, Lâm Phong cho tới bây giờ đều không phủ định, chỉ bất quá đây đều là có phương hướng tính, nghiên cứu ăn có lẽ bọn hắn không nhiều lắm hứng thú cùng động lực. Nhưng phương diện khác, khẳng định là sẽ có người đầu nhập đi vào, có đôi khi vừa chui nghiên chính là trăm năm, ngàn năm. Lâm Phong một bộ cảnh giác dáng vẻ, từ phía trước cửa ải đến xem, mỗi một quan nhìn như đơn giản, kỳ thực đều có tính nhắm vào. Khát vọng tài nguyên người, căn bản là không có cách né tránh ban đầu đánh cược. Mà háo sắc người, tại gặp được mị hoặc cao thủ thời điểm, cũng sẽ khó mà tự kềm chế. Cái này một cửa ải có lẽ nhìn lên tới đơn giản, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn thuần như vậy. Lâm Phong tả hữu quan sát, thậm chí bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ võ hồn hiện thân. Sau lưng một đạo hơi vượt qua Lâm Phong thân thể lớn tiểu nhân áp xúc võ hồn hiện thân. Lâm Phong nhắm chặt hai mắt, mượn từ võ hồn lực lượng nhìn lại, phát hiện nơi này cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực tồn tại. Lâm Phong lại lần nữa đi đến đầm lầy phía trước, từ bảo hồ lô bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, hướng phía đầm lầy cắm vào. Trong khoảnh khắc, đầm lầy tựa hồ sôi trào đứng lên. Lâm Phong lại lần nữa giơ tay lên thời điểm, trường kiếm phía trước đã bị hoàn toàn ăn mòn rơi mất. Liền loại uy lực này, lưu toàn cái gì căn bản so ra kém. Lấy Lâm Phong xa hoa trình độ, liền xem như tùy tiện móc ra rác rưởi pháp bảo vũ khí, cũng ít nhất là kim đan cảnh giới. Ai kêu năm đó giật đồ đối tượng đều là kim đan cảnh cao thủ. Về sau Lâm Phong tu vi tấn thăng, tiếp xúc tự nhiên là tu vi cao hơn tu sĩ. Bất quá trải qua mấy năm thời gian, Lâm Phong đã trầm ổn rất nhiều. Ngược lại không có cái gì cướp bóc cơ hội, nhưng đến chỗ nhặt nhạnh chỗ tốt, vẫn như cũ nhặt được không ít trở về. Chớp mắt liền có thể ăn mòn pháp bảo đầm lầy. E là cho dù là tu sĩ rơi xuống, đều sống không lâu lâu. Lâm Phong nhíu mày một cái nói, kỳ quái, cái này khu vực hoàn toàn có thể bay đi qua. Chẳng lẽ lại ở trong đó bên trong có huyền cơ? Lâm Phong không dám khinh thường, chỉ có thể không ngừng nếm thử tra tìm cái này một cửa ải chỗ cổ quái. Trực tiếp tế ra pháp bảo, hướng phía đối diện phi hành, thậm chí không ngừng va chạm vách tường. Tựa hồ cũng không có khiến cho bất luận cái gì bắn ngược. Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở đầm lầy bản thân? Lâm Phong suy nghĩ đến, thiết trí cạm bẫy đối phó người tu chân. Không có khả năng đơn giản như vậy. Lâm Phong cũng không tin. Thật có cái nào ngu xuẩn, sẽ trực tiếp một cước bước vào loại địa phương này xuất hiện đầm lầy. Tám thành bay đến nửa đường, ở giữa sẽ toát ra quái vật gì? Đem người một thanh kéo vào, Lâm Phong chiều sâu ý dâm đứng lên. Qua nửa ngày, Lâm Phong bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói, ta thực ngốc, không nhất định phải từ bình thường góc độ đi cân nhắc a. Địa cung này bản thân liền bị trận pháp bao phủ, nơi này có lẽ là từ trận pháp phương diện bố trí cơ quan mới đúng nha. Chính Lâm Phong dù sao cũng là nửa cái siêu trận pháp sư. Mặc dù không dám nói toạc trừ người khác trận pháp, nhưng là tìm tới một chút dấu vết để lại vẫn là có khả năng. Danh sư xuất cao đồ, Lâm Nhược Vũ cao như vậy tiêu chuẩn, bị nàng cưỡng ép dạy học Lâm Phong. Mặc dù thiên tư có hạn, nhưng nhặt nhạnh chỗ tốt cũng có thể nhặt một điểm. Lâm Phong lúc này mới từ trận pháp nhất đạo tới tay, không ngừng quan sát bốn phía biến hóa. Đáng tiếc là, trận pháp này xuất từ cao thủ tay, Thái Thượng Linh bảo giám giới hạn trong Lâm Phong tu vi. Không cách nào đoán ra được cái này một bộ phận tồn tại. Nhưng trải qua cẩn thận loại bỏ về sau, Lâm Phong càng ngày càng kết luận nơi này khả năng ẩn tàng có trận pháp. Trận pháp nhất đạo quỷ dị khó lường, thật muốn tinh thông phương diện này người, ý nghĩ đều biết khác hẳn với thường nhân. Không thể dùng bình thường ý nghĩ đến phỏng đoán. Lâm Phong một mình suy nghĩ đến. Bởi vì trận pháp tiêu chuẩn chung quy có hạn. Từ đầu đến cuối không cách nào nhanh chóng phá vỡ cục diện bế tắc. Cuối cùng Lâm Phong chỉ có thể phỏng đoán các loại khả năng. Một vòng bộ một vòng trận pháp. Được xưng là trận trong trận. Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ nhất là hắn sẽ chơi một bộ này. Nàng trận pháp vòng vòng đan xen, người bình thường nhìn không thấu, căn bản không có bài trừ biện pháp, mà một mảnh lớn khu vực trong, bày ra một cái nhằm vào người đại trận, tự nhiên sẽ có thật nhiều trống không chỗ, đơn thuần nhằm vào một người, lại có điều kiện hạn chế, không có khả năng trực tiếp dùng toàn bộ trận pháp lực lượng hoành đè tới. Liền như là hiện tại, Tần quốc trận pháp có lợi hại hay không? Vậy khẳng định là lợi hại, nhưng vượt qua người đều chỉ là vạn tượng cảnh. Loại này lợi hại trận pháp, trong giây phút giết chết đại gia, vậy thì có điểm được không bù mất. Cho nên trận pháp chỉ có thể hơi chút sửa chữa, ở giữa ẩn giấu đi vô số cỡ nhỏ trận pháp, liên quan tới nhằm vào phi hành phương diện trận pháp. Lâm Phong nghĩ đến một loại khả năng tính. Khu vực cấm bay vực, cùng trọng lực khu vực vân vân, nguyên lý là đồng dạng, vận dụng trận sao có thể rút đi thiên địa linh khí. Hình thành một mảnh khu vực chân không, không ngừng nghiền ép phi hành người thể nội chân nguyên, từ đó làm hắn không cách nào phi hành. Liên quan tới loại trận pháp này, Lâm Phong cũng là được chứng kiến, bất quá đối phương cái chủng loại kia trận pháp hiển nhiên càng quá đáng một chút. U Minh Hải có 3.000 hòn đảo, nghe nói 3.000 hòn đảo bản thân liền có thể hình thành một cái đại trận. Cái này như là huyền cơ môn hộ núi trận pháp, trăm phong đại trận đồng dạng, là siêu cấp trận pháp cường đại. Mà tại U Minh Hải, ngoại trừ 3.000 hòn đảo bên trong có thể tự do tự tại phi hành thuật bên ngoài, địa phương còn lại đều thuộc về khu vực cấm bay vực. Đơn thuần cấm bay thì cũng thôi đi. Bọn hắn nước biển còn khá quỷ dị, người bình thường căn bản không tiếp tục sinh tồn được. trừ phi là loại kia đặc thù U Minh thuyền mới có thể ở trong biển đi tới, mà 3.000 hòn đảo bên trong liên hệ hoàn toàn là thông qua truyền tống trận pháp đến đạt thành. Cấm bay trận pháp đối với người bình thường mà nói khá là khủng bố. Thử nghĩ một chút, tại một mảnh trống trải địa phương, tu sĩ toàn lực phi hành, đột nhiên không cẩn thận xâm nhập cấm bay trong trận pháp, trong chốc lát đã mất đi phi hành khả năng. Cái này rất giống chim chóc phi hành trên không trung, đột nhiên bị người chặt đứt cánh. Tu sĩ phi hành độ cao rất cao, nếu như không phải luyện thể tu sĩ, từ loại kia độ cao té xuống, cho dù không chết cũng sẽ nửa tàn. Nếu là phía dưới lại có điểm những vật khác, vậy liền thực sẽ xong đời. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Phong phỏng đoán nơi này hẳn là khu vực cấm bay vực. Nghĩ tới đây, Lâm Phong trong lòng hơi động, thôi động sau lưng võ hồn vừa sải bước ra. Võ hồn nổi bồng bềnh giữa không trung, hướng thẳng đến đối diện bay đi. Vừa mới vượt qua khoảng cách nhất định, Lâm Phong đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ phản hồi với bản thân trên thân. Lại lúc ngẩng đầu, võ hồn đã sớm đã mất đi bóng dáng. Đồng thời Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra vết máu. Võ hồn bị đầm lầy hủ thực, liền như là Lâm Phong suy đoán như vậy, đang phi hành trên đường, đột nhiên đã mất đi kiểm soát, rơi xuống. May mắn ta chỉ là vận dụng võ hồn nếm thử, không phải không chắc được ta liền xong đời. Tuy nói như thế, nhưng loại này mất đi võ hồn phản phệ cũng là tương đương kinh khủng. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, đây là lần thứ nhất võ hồn bị ăn mòn rơi. Lâm Phong cả người phảng phất cảm nhận được cái loại cảm giác này, mười phần kinh khủng. May mắn thường xuyên gặp thái thượng luyện thể đồ tra tấn, Lâm Phong kháng ép năng lực không đơn giản, người bình thường chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Võ hồn mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm, đơn thuần mất đi một đạo ngưng tụ mà ra võ hồn. Tại gặp phản phệ tình huống phía dưới, ta tự thân cơ hồ bỏ ra 3 phần sức mạnh đại giới. Không thể phi hành cũng là không phải việc khó, chỉ cần không phi hành liền tốt. Lâm Phong nhẹ nói, tựa hồ có cái gì đối sách. Hắn thần thức quét về phía bảo hồ lô bên trong, nhìn một chút chính mình vật siêu tập về sau, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù đều là một ít đồ chơi, Lâm Phong bảo hồ lô không gian lại đầy đủ, chưa từng có vứt bỏ qua cái gì đồ vô dụng. Điều này sẽ đưa đến đồ vật bên trong cấp bậc cao có thấp có. Thần thức gạt ra một đống bảo vật, Lâm Phong đem một chút vứt bỏ đồ vật chỉnh lý ở cùng nhau. Có số lượng này, hẳn là như vậy đủ rồi. Lâm Phong hài lòng cười cười, đồng thời hai tay diễn hóa côn bằng biến. Lâm Phong sườn sinh hai cánh, trong chốc lát triển khai, chân nguyên ngưng tụ hai cánh. Thế mà tựa như thật sự bình thường, có được lớn lao lực uy hiếp. Từ bảo hồ lô bên trong lấy ra một cái pháp bảo ném về phía đầm lầy. Cơ hồ là chớp mắt công phu, liền bị hoàn toàn cắn nuốt hết. Thôn phệ tốc độ cũng đầy đủ, Lâm Phong nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, bất quá để cho an toàn, ta vẫn còn muốn thêm một đạo bảo hiểm. Chân nguyên trong cơ thể rung động, Lâm Phong ngưng tụ huyền vũ chân hình. Lần này chân hình thế mà xuất hiện tại trên hai chân. Hai con nhỏ hình huyền vũ, phảng phất tinh xảo dày nhỏ, bị Lâm Phong xuyên tại trên chân, nuốt mấy khỏa đan dược. Lâm Phong hơi điều tức một chút, khôi phục một chút hao tổn chân nguyên, lúc này mới bước ra một bước. Đồng thời, Lâm Phong ném ra một đạo pháp bảo hướng phía đầm lầy mà đi. Thân thể cũng theo chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, tại pháp bảo bị hoàn toàn thôn phệ phía trước, một cước đạp ở phía trên. Đồng thời, một đạo khác pháp bảo cũng bị ném ra ngoài, cơ hồ còn chưa rơi vào đầm lầy địa, Lâm Phong liền đã bước lên. Vòng đi vòng lại, Lâm Phong vậy mà dựa vào loại phương pháp này,